Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin gửi đến các bạn cuốn sách Em độc thân, em kiêu hãnh của tác giả Tuệ Nhi. Mời các bạn cùng theo dõi. Trên bàn biên tập, tôi biết tới Tuệ Nhi qua những chương trình thiện nguyện nhiều hơn là một người viết. Tôi biết tới Tuệ Nhi như một người chị cả của một diễn đàn phụ nữ, người luôn để lại những lời khuyên, lời tâm sự cho bất kỳ ai cần chị. Hình như Tuệ Nhi đồng cảm với được mọi nỗi đau của các cô gái, những người đang yêu, những người đang làm vợ, những người đang làm mẹ. Rất lâu sau, tôi mới đọc văn cô, hình ảnh một Tuệ Nhi nội tâm nhưng bản lĩnh, giàu tình cảm nhưng điềm tĩnh, thu hút tôi thật sự. Hẳn rồi, đấy là chất văn của một cô gái, đi qua quá nhiều những biến cố thăng trầm, để vẫn luôn kiêu hãnh, biết mình là ai, biết mình nên làm gì. Cuốn sách này dành cho những cô gái đi qua những tổn thương vấp ngã, mất niềm tin nơi những trớ trêu của cuộc đời, tin rằng nó sẽ tiếp thêm cho bạn động lực để yêu thương chính bản thân mình. Hãy đọc cuốn sách này như đọc trải nghiệm, tuổi trẻ của một người để nhìn thấy mình trong những trang văn, thấy mình nơi những góc khuất ẩn giấu và chẳng cần nói với ai cả. Gấp sách lại, đứng dậy và sống cho mình. Sống một cuộc đời khác đi, dù nỗi đau, dù vết thương có sâu đến mức nào, bạn cũng cần phải hạnh phúc, đừng gục ngã. Leng Keng and Skybook. Phần 1. Ngẩng đầu lên để yêu. Chọn lòng cho một cái nắm tay. Hãy nắm tay người đàn ông em yêu vì dung cảm, vì trái tim và bản chất con người họ. Để dù thế nào, dù ở đâu, trên xe hơi hay trên xe buýt, trong nhà hàng hay ngoài chợ, em vẫn sẵn sàng chọn lòng cho một cái nắm tay. Tán em được 2 tháng, em nói cần thời gian để tìm hiểu, nên tôi vẫn âm thầm làm người đàn ông đứng phía sau chờ đợi. Tối ấy sinh nhật bạn em, vào đúng ngày lễ nên cháy taxi, em mới chịu kêu tôi qua đón. Tôi mặc quần áo thể thao đơn giản, ung dung cưỡi con Dream bạc phách gió mùa đến đón em. Còn em thì ngược lại, lộng lẫy, nuột nà, guốc cao váy bó, và vẻ mặt ỉu xìu than thở khó ngồi, than thở đội mũ làm hỏng tóc. Đến nơi, em đi trước, tôi đi sau, cách nhau một đoạn. Nền đá sỏi trơn tuột, tôi sợ em khó đi, mới lại gần chia tay cho em vịn. Nhưng em bảo ngại, sợ bạn bè hiểu lầm. Tôi đi bên em mà cảm giác như hai người xa lạ. Đêm ấy, em online Facebook đăng hình một cô gái quyến rũ, bóng dáng lẻ loi với caption, đêm nay ai đưa em về. Thì ra trong mắt em, tôi hóa người vô hình, thằng đàn ông ngồi 2 tiếng chờ em rồi đưa em về dường như không tồn tại. Sinh nhật bạn tôi, em kêu mệt nên không muốn đi. Tôi bảo ra biển không khí thoáng mát, em sẽ cảm thấy tốt hơn, em vẫn không đi. Tôi nói đi ô tô không sợ nắng gió đâu, nhưng em bảo say xe, mùi xe buýt chỉ cần đứng gần thôi em đã sợ rồi. Tôi bảo không, đi xe riêng mà, em cứ chuẩn bị đi, chiều anh qua đón. 10 phút sau em mới nói vâng. Có lẽ hôm nay tâm trạng em tốt hơn. Em cười nhiều, gương mặt tươi tắn và đi gần tôi hơn. Em cũng không ngần ngại ôm lấy tay tôi khi đi qua bãi cát. Tôi giới thiệu với bạn bè mình em là bạn gái. Em ngượng ngùng đỏ mặt. Chẳng biết từ bao giờ em và tôi dường như không còn khoảng cách nữa. Em nắm tay tôi rất chặt, nhìn tôi rất tình tứ trước mấy cô bạn gái đang mỉm cười đi ngang qua tôi. Đêm ấy em lại online Facebook, đăng ảnh một cái nắm tay ngọt ngào trước vô lăng, một bờ vai sơ mi không lộ mặt với caption: bởi người ạ, cuộc đời mong manh lắm, nên một lần tay đã nắm đừng buông. Tôi chỉ comment một câu, nhưng nắm tay nhau ở đâu mới quan trọng. Nếu tôi vẫn mặc bộ đồ bình thường đó, em có dám bỏ khẩu trang và nắm tay tôi trên đường không? Nếu không phải trong những bữa tiệc vui, nếu chỉ là một nơi bình thường giản dị, em có nắm tay tôi được nữa không? Nếu chỉ là trước ghi đông xe đạp, trước chiếc Dream bạc phách, em có sẵn sàng selfie và công khai mối quan hệ với tôi không? Này cô gái, đừng nắm tay chỉ để đăng hình khoe những thứ chẳng thuộc về tình yêu. Hãy nắm tay người đàn ông em yêu vì dung cảm, vì trái tim và bản chất con người họ. Để dù thế nào, dù ở đâu, trên xe hơi hay trên xe buýt, trong nhà hàng hay ngoài chợ, em vẫn sẵn sàng chọn lòng cho một cái nắm tay. Gái ế, hạnh phúc chỉ dành cho những ai chấp nhận những méo mó, chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt để nhào nặn những méo mó đó trở nên tròn vẹn hơn. Mỗi ngày tôi lướt Facebook đọc newsfeed, thì 2/3 cập nhật đều nói về chuyện chồng con, mà chuyện chăm con thì ít, chuyện mắng chồng thì nhiều. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc sống gia đình lại được public rộng rãi, bàn tán phổ cập đến vậy. Nhiều chị em tham gia hội mẹ và bé, nhưng chỉ thấy lên đó đăng ảnh bỉ bai đàn bà, kêu la than vãn về đàn ông. Tôi là gái ế, gái chưa chồng, mà mỗi sáng sớm mở mắt ra, thấy các chị bày cả mớ rối ren bế tắc để nghiệm đọc. Các chị chia sẻ mất lòng tin vào chồng và vô tình gieo rắc nó vào đầu người khác như thế. Những cô gái còn độc thân, khao khát hạnh phúc gia đình, bỗng cảm thấy chơi với. Có phải trước khi gật đầu chấp nhận sứ mệnh là một người vợ, người mẹ, các chị hết thảy đều yêu thương chồng mình, đều sống chết muốn gắn bó cuộc đời mình với người đàn ông vô tâm bội bạc ấy? Đã bao giờ các chị bình tâm lại, tự hỏi lòng mình rằng mình lấy chồng vì điều gì chưa ạ? Hẳn bởi những giấc mơ ngọt ngào mà các chị đã tự vẽ ra ngày ấy. Mỗi ngày trong cuộc sống này, chúng ta đều nhìn thấy những tổn thương mất mát, những hy sinh cay đắng thầm lặng của một người vợ, người mẹ. Nhưng khi đứng trước lời cầu hôn, khi nhìn chiếc nhẫn bạc vàng kim cương lấp lánh, chúng ta đã vội vã gật đầu vì sợ chiếc nhẫn đẹp ấy sẽ vượt khỏi tầm tay, hay gật đầu vì chấp nhận tất cả những lo toan trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai mình phía trước. Cuộc sống này vốn dĩ không hoàn hảo, chúng ta không hoàn hảo, sống cạnh những ông chồng không hoàn hảo. Vậy cuộc hôn nhân như thế nào mới là hoàn hảo? Ai biết? Hôn nhân có nghĩa là chấp nhận những méo mó, chấp nhận đổ mồ hôi sôi nước mắt để nhào nặn những méo mó, trở nên vẹn tròn hơn. Vậy nên đừng vạch áo để khiến mình xấu mặt lạnh lưng. Đừng sủa giả người đàn bà tội đồ tranh cơm cướp chồng của chị. Bởi thật ra thì chồng không có bản lĩnh thì chồng ngã, vợ không đủ khôn khéo thì vợ càng xa. Người đàn bà thứ ba nào đó chỉ là một thử thách, mà nếu cả hai không nắm tay nhau vượt qua được thì hãy coi đó là một lẽ đương nhiên. Đừng mộng tưởng nó sẽ không bao giờ đến trong cuộc đời các chị. Thử thách lúc nào cũng có, chỉ là bạn đối diện với nó ra sao. Hãy nghĩ về mọi thứ trước khi chúng ta bắt đầu làm điều gì đó, bởi ngay trong những cay đắng sẽ có những giây phút ngọt ngào. Trân trọng hiện tại và giữ gìn những gì mình đang có thay vì tiếc nuối những điều đã mất. Đừng ganh tị với mấy cô gái độc thân xinh đẹp, nuột nà được tự do, làm mọi điều họ thích. Bởi các chị cũng từng có những thứ đó, mà giờ các chị còn có thêm một người chồng, những đứa con, có tất cả những trải nghiệm mà một cô gái độc thân chưa hề có. Hãy đóng cửa lại, hỏi chồng, hỏi mình trước khi hỏi thiên hạ. Không ai hiểu chồng bằng mình, cũng không ai yêu thương anh ấy bằng chính mình. Vậy hãy cố gắng gìn giữ những gì thuộc về mình các chị nhé. Bài viết: đứng dậy sau những nỗi đau. Cứ bước đi dù có vấp ngã, hãy mạnh mẽ đứng lên bước tiếp, cho đến khi em nhìn thấy người đàn ông thật sự thuộc về mình. Cô bé nhỏ của chị viết những dòng này cho em, nhưng thật ra cũng là viết cho chính mình. Hãy luôn nhớ, mọi bế tắc đều có lối thoát nếu em không bỏ cuộc. Trong lúc giông bão, em thấy mình nghiêng ngả, nhưng khi màn đêm qua đi, em sẽ thấy vui mừng vì mình vẫn còn tồn tại và ngày mới sẽ lại bắt đầu. Chị đã hơn một lần từng nghĩ nỗi đau ấy lớn quá, mình không đủ sức vượt qua được. Và cũng có những ngày đứa bạn thân phải rong ruổi theo chị khắp các con đường. Họ sợ chị cô độc, sợ chị dại dột. Họ lặng lẽ, im lặng đi bên chị. Nhưng cái im lặng đó đã làm tim chị ấm hơn, chân chị vững hơn rất nhiều. Cái em cần lúc này là một người bạn hiểu em, một người cho em biết phải làm gì trong lúc hoang mang. Nỗi đau sẽ dễ chịu hơn, nên đừng bao giờ quay lưng lại với những người bạn. Chúng sẽ trở nên vô nghĩa khi em đã chấp nhận được nó, và em sẽ không còn sợ hãi, sẽ học cách đối diện với nó từng ngày. Nếu muốn khóc, hãy nhìn thẳng vào gương và khóc. Nhìn thẳng vào nỗi đau của mình, em sẽ thấy nó xấu xí và thê thảm như thế nào. Em sẽ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, làm sao có thể sống mãi với gương mặt đáng thương này. Chị không bắt em quên, vì cách chị đứng lên không phải là chạy trốn. Khi em bình tâm, hãy dùng lý trí để nhìn lại những gì em đang làm, xem nó có tốt hay không. Cuộc đời này, em chỉ nên lựa chọn những thứ tốt cho bản thân mình. Em không thương em, không ai thương em được nữa. Vì thế, nếu câu trả lời là không, thì hãy thay đổi và bắt đầu lại. Hãy tìm kiếm niềm vui ở mọi nơi em đi qua và kéo những cảm xúc mới. Bỏ xa những đau thương và cô độc, mà hãy mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối. Hãy thử thay đổi kiểu tóc và màu son. Hãy nhìn vào ánh mắt của những chàng trai đi qua em. Hãy tạo cho mình sức quyến rũ và sự mới mẻ. Em sẽ thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp và mọi cánh cửa lại rộng mở. Em có thể tin đây là người đàn ông cuối cùng của đời mình. Tin những gì em cho đi sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng cuộc đời nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta, và phải may mắn lắm, hạnh phúc trên đời này mới trọn vẹn. Nếu không, em chẳng thể ôm hận mãi trong lòng. Sẽ không ai thương em bằng chính bản thân mình. Em có thể mất niềm tin trong lúc này, cho phép mình trách móc, thậm chí là hận thù, nhưng chỉ trong lúc này thôi. Và khi đã trút hết được mọi thứ, em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng và an yên. Tha thứ cho chính mình và cho những người mới một cơ hội. Em sẽ biết yêu mình hơn và yêu người hơn. Cứ bước đi, dù cho có vấp ngã, hãy mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp, cho đến khi em tìm thấy người đàn ông thật sự thuộc về mình em nhé. Bài viết sống cho chính mình. Trong khi đa số đàn ông mải mê theo đuổi sự nghiệp, thì hầu như phần đông phụ nữ lại mải mê theo đuổi tình yêu của đàn ông. Và thế là họ bỏ phí thời gian, sức lực, trí tuệ vào những chuyện chỉ khiến họ rơi nước mắt. Mỗi ngày tôi thấy các cô gái trẻ chia sẻ rất nhiều câu chuyện viết về phụ nữ, và hầu hết đều khẳng định rằng phụ nữ sướng hay khổ hơn nhau ở tấm chồng, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Dù độc thân hay đã bước vào hôn nhân, phụ nữ cũng luôn lép vế thua thiệt, chịu nhiều cay đắng, bất công hơn đàn ông. Riêng tôi lại không hoàn toàn đồng ý với lối suy nghĩ phó mặc như thế. Phó mặc rồi kêu than, chỉ thấy cái mình mất mà không biết cái mình có. Chỉ mong chờ vào may mắn mà không tự thân tạo ra cơ hội. Đấy chính là nguyên nhân và là câu trả lời cho những người hay than khổ. Trong xã hội hiện đại, hầu hết chúng ta đều được nuôi dưỡng và phát triển một cách đồng đều về thể chất lẫn tinh thần. Gần như chuyện trọng nam khinh nữ đã không còn là vấn nạn đầy ám ảnh như thế hệ sinh ra trước những năm 1980 phải chịu đựng và chấp nhận. Tôi là một thanh niên đời đầu thế hệ 9X và sinh ra trong một xóm nghèo. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng không ai ngăn cản việc tôi sống theo đúng cá tính của chính mình. Bởi tôi sống để chứng minh rằng lớp vỏ bọc không phải là nhân cách. Kể cả tôi có xăm trổ hay cắt tóc tém, thậm chí tôi muốn trở thành một người đàn ông đi chăng nữa, thì chẳng ai có thể ngăn cấm tôi cả. Thế nên, bạn có muốn được tự do thể hiện cá tính hay không? Điều đó còn phụ thuộc vào việc bạn có dám thay đổi chính mình. Và việc thay đổi ấy khiến người khác cảm thấy tích cực hay tiêu cực thì còn phụ thuộc vào cách bạn sống như thế nào. Một cô gái thất nghiệp mà ăn mặc váy ngắn, áo dây đi bộ trên đường, họ nghĩ cô ta làm gái. Nhưng một cô gái thành đạt ăn mặc váy ngắn hai dây đi bộ trên đường thì họ sẽ nghĩ đó là một phụ nữ hiện đại đang tận hưởng cuộc sống này. Tôi chắc chắn rằng giới tính không phải là vấn đề ngăn cản ước mơ của bạn. Ngày tôi đi học, cô giáo không dạy các bạn nam thì phải ước mơ làm anh hùng, làm tổng thống hay kỹ sư. Còn bạn nữ thì chỉ được mơ ước làm một cô bán rau ngoài chợ, làm một người vợ đảm hay một người mẹ hiền. Và khi đã trưởng thành rồi, chúng ta sẽ được thỏa sức mơ ước trở thành bất kỳ ai ta muốn. Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi. Chỉ có điều, trong khi đa số đàn ông mải mê theo đuổi sự nghiệp thì hầu hết phần đông phụ nữ lại mải mê theo đuổi tình yêu của đàn ông. Và thế là họ bỏ phí thời gian, sức lực, trí tuệ vào những chuyện chỉ khiến họ rơi nước mắt. Rồi đến một ngưỡng tuổi nào đó, khi đàn ông đã tìm được một chỗ đứng trong xã hội thì phụ nữ lại mơ ước tìm được một vị trí trong cuộc đời anh ta. Cái khổ nằm ở chỗ đó. Nhiều người nghĩ rằng con gái thì không cần học nhiều, lấy được tấm chồng tốt là được. Chẳng có gì sai lầm hơn việc đặt ước mơ của mình vào tay một người khác để cuộc đời mình bị phụ thuộc vào sự thành bại của người khác. Ước mơ chính là động lực cho bạn sống, để không chỉ coi tình yêu là tất cả, hoặc thô giản hơn, ước mơ chính là bạn kiếm được bao nhiêu tiền trong ngày hôm nay, là chiếc váy bạn có thể tự mua bằng sức lao động của chính mình, hay gói quà báo hiếu mang về cho bố mẹ đẻ. Vậy nên, cùng một vạch xuất phát mà phụ nữ lại hay đi sai đường. Phụ nữ khổ, phụ nữ tự chịu. Mà khổ vì yêu là cái khổ không mới, là cái khổ đến 90% của phụ nữ Việt đều mắc phải. Bởi vì chúng ta đã sống quá nhiều cho tình yêu. Chúng ta quên cả bản thân, quên cả gia đình, quên cả ước mơ và sự nghiệp. Bởi vì khi yêu, chúng ta đặt người đàn ông lên trên tất cả, coi trọng họ mà quên trân trọng mình, yêu thương họ mà hành hạ mình. Cứ thế rồi đánh mất tương lai vào những câu chuyện luẩn quẩn, hợp tan đầy bế tắc. Đấy là do ai? Có phải hoàn toàn do đàn ông hay do mặt trái của tình yêu khiến cuộc đời phụ nữ lâm ly bi đát? Tôi thấy phụ nữ bây giờ quá có giá. Đàn ông muốn yêu, muốn lấy họ cũng phải mâm cao cỗ đầy, có tiền tài danh lợi mới đưa rước được. Người phụ nữ nào mà chẳng có giá, và nếu họ nỗ lực nâng cao giá trị của mình và họ tỉnh táo để trân trọng giá trị của mình thì khi ấy đàn ông mới là người khổ nhất. Còn phụ nữ muốn không khổ vì chồng thì trước hết hãy học cách không khổ vì yêu. Yêu đủ lâu, đủ sâu, tìm hiểu đủ kỹ rồi hãy quyết định cưới hay không cưới. Hôn nhân không phải là sống trong giấc mơ. Hôn nhân là sống với những người xa lạ bằng cơm áo gạo tiền, bằng những yêu thương nằm ngoài máu mủ. Đừng than vãn mẹ chồng khó tính. Khi trước đó bạn đã nói vì anh em có thể yêu cả mẹ anh, bố anh, chị gái anh hay cả họ hàng khó tính nhà anh. Hãy cho mình thêm thời gian, thêm cơ hội để biết tương lai sẽ thế nào. Hôn nhân thật sự sẽ thế nào thay vì sợ ế mà yêu nhanh cưới vội. Hãy thiết lập sự công bằng ngay từ đầu, hãy cẩn trọng khi từ bỏ công việc để an phận nuôi con. Đừng khiến mình như một ô xin rồi mang tiếng ở nhà ăn bám. Dù là người yêu hay người vợ thì người phụ nữ vẫn cần phải có tiếng nói và lập trường. Cần sự độc lập vững vàng về kinh tế. Đừng mong may mắn sẽ giải thoát mình khỏi nỗi khổ, bởi 80% may mắn đó đến từ ý chí và đôi bàn tay của chính bản thân bạn. Vậy nên công bằng hay không công bằng, sướng hay khổ, hãy đừng vội trách tại ai khi bạn chưa biết sống có trách nhiệm với chính mình. Và nếu cuộc đời này có thiếu công bằng đi nữa thì hãy đứng dậy đi, mạnh mẽ chống trả, mạnh mẽ đương đầu với số phận. Chắc chắn bạn sẽ thấy may mắn và hạnh phúc nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của cuốn sách Em Độc Thân, Em Kiêu Hãnh, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.